Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thứ 92 chương Mộ Dung Thính Vũ tâm ma, ánh trăng như ca, bầu trời trong tinh nhi ánh trăng như ca, lành lạnh ánh trăng chút xuống, mang theo một chút bi thương ý, lành lạnh mà cô tịch, lành lạnh thân ảnh cô đơn đứng ở phía trước cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ, nhìn bên trong gian phòng tất cả, thâm thúy con ngươi càng thêm u ám mà bi thương. Trên giường cái kia hôn mê người, nhượng tim của hắn đau không thể hô hấp, tự trách hối hận như thủy triều bình thường vọt tới, áp hắn cơ hồ hít thở không thông. Hắn từng lần một hỏi chính mình, làm là đúng, là sai, hắn thực sự làm sai sao mỗi lần hắn nhắm hai mắt. Đô sẽ thấy hắn lần lượt bóp chết dụng nàng nhỏ bé chờ đợi. Hờ hững nhìn kia tuyệt mỹ bản dung nhan ngày càng thống khổ. Tuyệt vọng, Vũ Nhi cổ họng ngăn giống như muốn hít thở không thông nói không nên lời một câu nói. Thậm chí không dám đi vào nhìn nàng, chỉ là mỗi đến buổi tối. Ở phía trước cửa sổ nhìn Nguyệt tự mình chiếu cố nàng, bất. Không muốn, hôn mê trong Mộ Dung Thính Vũ thê lương kêu thảm thiết thanh âm lại lần nữa vang lên. Lại như châm thứ bén đau theo đáy lòng đi lên lùi. Tựa hồ có bụi gai tự trong cổ họng dài quá ra. Minh Vương cao cao ngẩng đầu lên, nghĩ nuốt xuống lại trễ một bước sẽ gặp chảy ra nhiệt lưu. Liền như trước theo cổ họng đầu ngón tay dũng ra, lây dính cẩm bào chủ nhân, bầu trời thấp giọng nói. Tiến lên đỡ lấy Minh Vương rời đi trong phòng hiên viên Nguyệt vội vàng vì hôn mê trong Mộ Dung. Thính Vũ lau lau mồ hôi, yêu mị trong mắt vô ý giữa nhìn cửa sổ liếc mắt một cái. Hắn biết hắn mỗi ngày đô trở về, chỉ là bây giờ tinh nhi, đã liên tiếp 3 ngày. Mộ Dung Thính Vũ thân thể từ từ suy yếu, sốt cao không lùi, vẫn từ từ tinh thần sa sút. Tựa hồ vĩnh viễn không muốn tỉnh lại bình thường mà hắn cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nàng 3 ngày. Không ngừng ở bên tai của nàng nói chuyện. Hy vọng có thể tỉnh lại ý chí của nàng. Của nàng sốt cao chỉ cần có thể ai quá 3 ngày nay là được lấy thoát khỏi nguy hiểm ni máu như. Nhau hồng, hòa bình thương hồng, tươi đẹp cướp đi nàng tâm thần hồn phách hồng. Khắp bầu trời ngồi xuống đất vây quanh ở nàng. Đại hòa liếc mắt một cái thiêu đốt, máu tươi xinh đẹp chảy xuôi, xé rách thân thể của nàng, xả đoạn của nàng cánh tay, cắt ngang hai chân của nàng. Hôn mê trong Mộ Dung Thính Vũ trong đầu hình ảnh như vậy không ngừng xoay quanh. Quanh quẩn ở linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong, vô pháp gạt bỏ, không ngừng dây dưa nàng, từng tiếng khắp huyết hô hoán, lần lượt khắp huyết tuyệt vọng, thân tâm cụ toái, kia vô tận cuồng dã. Truy tâm đau đớn, kiềm chế sợ hãi, trong bóng tối mặt quỷ, hắn lãnh huyết, điên cuồng tiếng cười, không ngừng trong cơ thể giãy giụa, không ngừng ở trong đầu xuất hiện, không ngừng ở vang lên bên tai. Nàng đè nén tiếng khóc, nàng nhẫn thét chói tai xúc động, tất cả đô trở nên đáng sợ tới cực kỳ, tràn ngập, bành trướng, xé rách, mở rộng, như vậy tuyệt vọng. Như vậy khó có thể khống chế, một lần cuối cùng buồn bã trường gọi, máu lãnh, thiên hôn, nàng lượn vòng quay lại, tất cả tựa như ảo mộng, cuốn vào không đáy sâu và đen vòng xoáy. Tinh nhi, lần lượt hô hoán ở bên tai của nàng vang lên. Ấm áp như quang, dính dáng nàng, không cho nàng rơi vào kia vực sâu không đáy trong. Mộ Dung Thính Vũ đột nhiên cảm thấy trước mắt di thượng một tầng sương mù. Cái gì đô thấy không rõ ràng, liên song nhi mạt, đô nhìn miểu nhiên mông lung, nàng dùng hết khí lực giãy giụa thân thể, đau đớn không ngừng tăng lên, nàng đau đến than nhẹ lên tiếng, thời gian ở đau đớn chung mất hết chảy về hướng đông. Nhưng là của nàng ký ức còn đang vừa một khắc kia. Nàng thân thủ, bất an được nghĩ phải bắt được cái gì, nhưng mà giữa không chung tay như trước không. Nàng nghe thấy có người ở bên tai la lên nàng, tựa như của nàng chân đã đạp tới bên vách núi, cực lực la lên nàng, mang theo bức thiết và hy vọng. Thân thể của nàng bị lay động khởi đến, nàng không cảm thấy đau, chỉ là cảm giác mình vẫn đi xuống trụy, tựa hồ rơi vào trong vực sâu. Hiên Viên Nguyệt ôm nàng giãy giụa thân thể, nhẹ nhàng lên tiếng gọi nàng. Tinh Nhi, Mộ Dung Tĩnh Vũ cường liệt run run thân thể. Tuyệt vọng thê lương thanh âm kêu to, đừng đụng ta, bỏ đi, bỏ đi. Thanh âm dần dần yếu ớt, giống như mộng ngữ, nàng cảm thấy đau, kia nhẹ nhàng vừa đụng, đủ để cho nàng tứ chi bách hài đô đau, tiết ra mềm mại, đau đớn tận xương. Hiên Viên Nguyệt đóng bế môi, trán gian bị lây âm sắc, hắn nắm thật chặt quyền, khớp xương tác vang, gân xanh trướng bụng, nàng chịu đựng qua bao nhiêu cái như vậy ban đêm. Hiên Viên Nguyệt dùng nhẹ nhất nhu động tác nhẹ nhàng ban qua thân thể của nàng. Tinh Nhi, nhìn nhìn ta, là ta. Thanh âm ôn nhu như nước bình thường, dường như có thể tan nhân tâm bình thường. Mộ Dung Tĩnh Vũ thống khổ ninh mày liễu, thân thể không được phát ra run rẩy, mồ hôi lạnh phiếm ở trên khuôn mặt, thanh doanh giống như mưa đánh vào hồ nước hoa sen đường liên diệp thượng giọt sương. Là hắn cũng là lệ. Nàng khuynh thành mặt có khuynh quốc mỹ mạo, phù dung như mặt liễu như mày, như vậy dằn vạt, sốt cao không ngừng, thân thể của nàng lúc rét run có lúc phát nhiệt, dần dần mặt đất dung như yên chi hồng, bệnh phát ở cực kỳ lúc, càng thêm đẹp đẽ như mị. Lúc này nàng cũng là hiểu rõ nhất đau thời khắc. Hiên Viên Nguyệt nhìn mặt của nàng, nàng mỹ giống như nhân gian không dám khinh nhờn, nhưng lại yếu đuối giống như nê hoa hoa. Hiên Viên Nguyệt nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, sợ làm đau nàng, nhẹ vô cùng xúc của nàng vai. Ánh nắng sáng sớm chút xuống đầy đất, ngày kế Mộ Dung Tĩnh Vũ mệt mỏi mở hai mắt ra. Đầu ngón tay hơi khẽ động, lại vô ý đụng chạm đông tây. Chuyển con ngươi vừa nhìn, một mặt hồng sắc thân ảnh ánh vào mi mắt của nàng. Hiên Viên Nguyệt nằm bò ở đầu giường thượng ngủ, hơi mất trật tự tóc đen rối tung ở trên người. Yêu mị hai má mang theo mệt mỏi vẻ, là hắn cứu nàng, lần lượt nàng ở quỷ môn quan bồi hồi, là của hắn tiếng gọi ầm ĩ. Thế nhưng bây giờ nàng hình cùng phế nhân, lại có ích lợi gì? Tinh Nhi, người đã tỉnh, cảm nhận được cảm giác khác thường. Hiên Viên Nguyệt chợt mở mắt ra, kích động miệng, thay thế thường ngày biếng nhác không kiềm chế được, có rất nhiều vô tận quan tâm cùng đau lòng. Nhìn Hiên Viên Nguyệt yêu mị trong con ngươi tràn đầy đầy lo lắng cùng đau lòng. Mộ Dung Tĩnh Vũ tâm dâng lên vô tận cay đắng. Bây giờ, trong suốt tròng mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt một lúc lâu, liền lại lần nữa nhắm lại. Hiên Viên Nguyệt nhìn lúc này tuyệt vọng Mộ Dung Tĩnh Vũ. Cay đắng, đau đớn tràn đầy đầy trái tim, trán nổi gân xanh, hận không thể thay thế nàng nhận hết tất cả dằn vặt. Thế nhưng nàng không khóc. Không cười, không có bất kỳ biểu tình, càng làm cho hắn sợ hãi. Mộ Dung Tĩnh Vũ tỉnh lại sau này, mỗi ngày Hiên Viên Nguyệt đô hội bồi nàng nói, bồi nàng nói tận thiên hạ sự tình, mà nàng vẫn như cũ diện vô biểu tình. Chỉ có đương Hiên Viên Nguyệt nói xong nhi sau này, nàng trong suốt con ngươi mới có thể thoáng động một cái. Nguyên lai ở trong 3 năm này, Hiên Viên Nguyệt đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Hắn không tin nàng đã chết, ngay bầu trời truyền tin tức có chuyện khẩn cấp hồi minh vực thời gian. Trong lúc vô tình cứu Sở Ly Ca, mới biết hài tử kia là Song Nhi, biết Mộ Dung Tĩnh Vũ 3 năm này sở chịu đựng tất cả. Vì thần y Sở Ly Ca có thể hậu cứu hảo Song Nhi. Hắn mang theo bọn họ tránh thoát minh vệ, về tới U Cốc, thế nhưng lại làm lỡ lúc trở lại. Lại lần nữa xảy ra vô pháp vãn hồi sai lầm ni vì sao lần lượt sai lầm. Nhượng hắn hối hận kiếp này. Không chăng không sao, bầu trời tượng cái đen như mực cái chụp, cắn nuốt đại địa, vô biên hắc, vô biên yên lặng, ca, ngươi tin công chúa hội hạ độc làm hại với ngươi sao? Hiên Viên Nguyệt cay đắng nói, hắn không thể lại minh vương trước mặt kêu hắn Tinh Nhi. Thế nhưng chị dâu hai chữ hắn vô luận như thế nào cũng gọi là không ra miệng. Kia so với khoét tâm còn đau, Minh Vương đứng chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Thính Vũ Hiên phương hướng. Thâm thúy con ngươi như trên trời hàn tinh bình thường, lạnh sấm người ta ở cha rõ việc này, bên trong thư phòng mật đạo liền hai người chúng ta biết. Ngay cả tứ đại hộ pháp cũng không theo biết được, nàng sao có thể biết. còn có của nàng độc mỹ nhân say là từ đâu mà đến? Này đó ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Hiên Viên Nguyệt đem nghi ngờ trong lòng nói ra, bên trong thư phòng mật đạo, là bọn hắn quyết định mật mã, nếu như bị người ngoài biết, Minh Vực có thể sẽ lọt vào một trường hạo kiếp. Nàng đi theo Sở Ly Ca lâu như vậy, trong tay có độc dược rất bình thường, Minh Vương Lãnh thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy ra. Ca, vì sao ngươi thì không thể tin nàng đâu? Hiên Viên Nguyệt không kiềm chế được thanh âm mang theo một tia kích động. Nếu như hắn tín nhiệm liền sẽ không phát sinh như vậy vô pháp vãn hồi sự tình. Hắn biết hắn Lãnh huyết tàn khốc ca ca là thật tình đã yêu nàng. Nhưng là như vậy yêu quá mức trầm trọng. Nàng thừa nhận, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói, thâm thúy trong mắt nhìn trên trời màn đêm, trong lòng dâng lên trận trận cay đắng, hắn cũng không hy vọng là nàng, thừa nhận. Hiên Viên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ca, nàng hận ngươi, thế nhưng không đến mức tuyệt tình đến tận đây, nếu như là nàng hạ độc, hy vọng ngươi chết, vì sao còn muốn gọi bầu trời và hoàng tuyền mà đến, nếu như bất gọi bọn hắn cảm thấy. Lúc này nàng có lẽ tảo an toàn chạy khỏi nơi này, Hiên Viên Nguyệt vô cùng đau đớn nói. Minh Vương nghe nói, trầm mặc không nói, thâm thúy con ngươi nhìn hàn tinh một chút chân trời, toàn thân tản ra băng hàn khí tức, ca, nếu như không phải nàng, Minh Vực khả năng xuất hiện nội gián. Hơn nữa người này ngay chúng ta bên người, Hiên Viên Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói. Đây cũng là bọn họ phải đối mặt vấn đề. Không có khả năng, Minh Vương thanh âm trầm thấp lập tức phủ quyết nói. Hiên Viên Nguyệt cười lạnh, ca, người đã sớm hoài nghi bất là công chúa hạ độc, chỉ là không muốn đối mặt là người bên cạnh ngươi phản bội ngươi. Mà không đi đối mặt, một lòng nghĩ chính là người vì là công chúa hạ độc hãm hại ngươi. Ca ngươi như vậy với nàng có phải hay không quá tàn nhẫn? Quá ích kỷ, ngươi không muốn đi đối mặt vấn đề. Liền như vậy với nàng, răng rắc một tiếng, Hiên Viên Nguyệt trong tay bàn trong nháy mắt vỡ vụn rớt đầy đất. Hắn hận, hắn tối tình cảm chân thành ca ca tại sao có thể đủ như vậy đâu. Tứ đại hộ pháp sẽ không phản bội ta, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo đau đớn vang lên. Hiên Viên Nguyệt nói trong lòng hắn đau đớn, không dám đi chạm đến đau đớn, chẳng lẽ bên cạnh ngươi trừ tứ đại hộ pháp sẽ không có người khác sao? Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm mang theo không che giấu được tức giận. Hết chương.